đọc đi đọc lại để mà nhận được cái chiều sâu hàm ẩn. Hàm ẩn là thế nào? Lướt qua này mình không nắm được cái đề sâu, cho nên rằng phải đọc đi đọc lại. Các tổ khuyên chúng ta phải đọc kỹ, là đúc kết tinh hoa những lời khuyên tâm huyết của các bậc thầy. Đây lại là cái đúc kết tinh hoa của những, đây là lời nói nhưng không phải là những lời nói thường. Ngài nói 100 lời, ở đây đúc kết lại lấy 2-3 câu thôi. Thế cho nên cái cuốn sách này là cái đúc kết, chỉ lấy những cái tinh hoa, những cái ý thâm thúy của các bậc thầy. Lời nói của các bậc thầy nghĩa là những lời nói có giá trị để dạy cho chúng ta thoát khổ, mà cũng phải gán dẹp 3 cái độc tham sân si của mình đi nữa. Đấy, hàng ngày mỗi khi mình định nói một câu nói ác nào thì nhớ rằng cái này nó sẽ có hại cho cái lúc mình chết lắm. Nhớ rằng cái thân này không bền, chợt một cái ngã một cái là gãy tay, chợt một cái ngã một cái là gãy cổ. Cho nên cái thân này nó chỉ một cái gió độc có đi qua một cái cũng có thể mất. Cho nên nó là cái hết sức mong manh. Phật đã dạy nó chỉ có trên hơi thở, cứ hơi thở ra mà không vào thì là ta lại mất thân rồi. Cho nên cái thân người không có chắc, cái chết nó ở ngay bên cạnh. Thế thì nếu mà chúng ta không chuẩn nhớ, tập nhớ để chuẩn bị cái chết, như cô Tâm Nghĩa vừa nói, niệm Phật cầu về cõi Phật, đó là chuẩn bị khi xả cái thân này rồi ta có đường đi. Thế cho nên niệm Phật để chuẩn bị cái chết. Thế nếu vừa nói ông Tam Tạng Pháp Sư mà ông ấy đùa cái vị niệm Phật, cái vị tụng kinh, ông mà tụng kinh như chó sủa, thế là ông ấy tàn phá cái đời này. Đời này ông là Tam Tạng Pháp Sư, đáng lẽ cái tương lai ông làm hiền làm thánh, mà bây giờ chỉ có một lời nói đùa thôi mà đến nỗi ông làm con đi đọa làm con chó, thế là phí cả một đời làm pháp sư. Thế rồi trong cái khi làm chó đâu có tỉnh được ra ngay, 500 đời nối tiếp. Đến đấy thì lời ở trong luật chúng mình học đấy. Thế cho nên rằng không những là tàn phá một cái đời này mà lại bao nhiêu đời về sau cứ làm chó. Rồi trong cái khi làm chó thì đâu có biết làm phước làm thiện. Cho nên những các vị mà đã đọa lạc làm chó làm mèo, chúng ta nên thương xót, khó khăn cho người ta mà trở về lắm. Cho nên chịu khó trông thấy cho nó miếng ăn thì hồi hướng công đức cho nó được vãng sanh về cõi Phật. Bây giờ tuy nó vô phước, nó phải đọa, nhưng nó vẫn có cái duyên với cửa Phật. Thì chúng ta cứ cố gắng trong khi gần con chó, con mèo, hay là cho đến con gà của hàng xóm nó đi qua, mình trông thấy mình cũng cứ niệm Phật cho nó vài tiếng, kết duyên giải thoát cho muôn loài. Không chuẩn bị cái chết đã là chúng ta tàn phá cái đời này, phí cái đời này. Mà rồi một khi đã đọa lạc, bao giờ tỉnh cho ra. Đưa tay ăn cắp thì lên chùa ăn cắp vài cái trái cây, hay là lấy của chị em một cái áo hay vài chục đồng bạc, có đáng là bao nhiêu đâu. Nhưng mà cái thân sau này làm con trâu để kéo cày giả nợ, ôi không đáng sợ. Mà đáng sợ ở cái chỗ bao giờ tỉnh cho ra. Đã chịu cái thân con trâu, sống cả ngày ở dưới mưa nắng roi vọt, rồi ở trong cái chuồng, làm sao mà tỉnh thức được, làm sao mà nhớ được cái thân này là giả tạm, cái vọng tâm, cái vọng thức, vọng cảnh, những cái làm sao mà nhớ được ra để mà tỉnh. Thế cho nên chúng ta phải, ở đây tổ dạy phải cẩn thận. Mình có đi đâu rồi mình mới trở về chứ, quay về với Phật Pháp Tăng. Thì cái chuyện về Tăng Quy này chúng ta là các quý vị đã biết cả rồi, nhưng nhân tiện thì tôi cũng đọc nói để nhắc lại. chúng ta ôn lại chúng ta đã đi đâu mà bây giờ trở về. Đấy. Thì trong kinh Phật giảng lý luận nhiều chúng ta hay quên, cho nên Đức Phật cứ có kể chuyện để cho những người mà mới thọ tam quy người ta dễ nhớ. Đức Phật kể chuyện cho đến thích đi chơi ông cũng lo và có kiệu có cán để cho cái người bạn này được đi chơi, nghĩa là chiều nó lắm. Còn người bạn thứ hai thì ông quý bằng cách khác, là không lúc nào ông xa rời cả. Cái người bạn thì cứ phải kè kè liền bên cạnh thì ông mới yên tâm, còn hễ người ta đi vắng thì ông lo lắng, ông sợ hãi, không an lòng. Còn người bạn thứ ba thì ông quý như ruột thịt, như tay chân. Còn cái người bạn thứ tư ấy, nghĩa là có bốn người bạn thì mỗi người một kiểu. Còn người bạn thứ tư ấy, thì khi nào anh đến ấy, thì tôi cũng tiếc chứ không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu anh không đến thì tôi còn bận lo ba cái người bạn kia, nên tôi không có thì giờ mà đi tìm anh được. Thì hãy có đủ duyên thì tôi cũng tiếc anh, chứ còn nhưng mà lơ là thôi, vì tôi còn phải bận rộn ở nhà vua mới ra lệnh bắt cái ông trưởng giả để bỏ ngục, cho lính đến bắt cái ông trưởng giả để bỏ ngục. Thì cái người bạn thứ nhất ấy, nó nói thật là tôi bất lực. Tìm cái người bạn thứ hai ấy, nó thản nhiên nó đi chơi với người khác. Còn người bạn thứ ba thì thương lắm, khóc nức khóc nào, rồi vội vàng đưa cái ông này đến tận cửa quan. Nhưng mà đến cửa quan thì người ta bắt cái ông này người ta bỏ ngục. Cái người bạn thứ ba này bớt quá thì đứng ở ngoài khóc. Mà ai ở đời thì người nào cũng phải có nồi cơm phải nấu, phải có manh áo phải may, ai có thì giờ mà đứng khóc mãi được. Cho nên rồi rút cục cũng đâu trở về nhà nấy mà lo thân, rồi dần dần thành những cái lãng quê. Đó, ba cái người bạn mà ông này ông ấy tận tình, ông ấy quý mến ấy, thì đấy, chỉ có cái người bạn thứ tư ấy, là cái người bạn ông ấy lơ là nhất. Thì đến vừa mới nghe tiếng ông ấy tin ông ấy bị bắt, cái người bạn thứ tư này len lỏi vào tới cái chỗ các quan, rồi biện thuyết mà cho cái ông này được trắng án. Thế đấy, thì Phật nói là tất cả quý cụ có mặt ở đây ai cũng có đủ bốn cái người bạn đấy cả. Muốn ăn cái gì thì ta lo cho nó ăn, vừa mới mùa đông tháng giá ta lo áo cho nó mặc, mà nó muốn đi chơi ta mua vé xe cho nó đi chơi. Nghĩa là chúng ta thân thiết cho đến nỗi nhận nó là mình là nó đó mà. Quý cái thân này lắm, cả ngày lo cưng chiều cái thân này. Còn người bạn thứ hai ở thế gian suốt ngày lo tiền lo bạc, chúng ta là vâng lời Phật vào chùa bớt được cái lo đi hầu hạ cái người bạn thứ hai này. Chứ còn người ngoài đời thì mở mắt ra là lo đồng tiền, nuôi con cũng phải lo cho nó ăn học, lo nó nghề nghiệp để về sau nó kiếm tiền. Này. Thế cho nên đối với đồng tiền là cái chỗ nương tựa của người đời, em bạn bè, cho nên chúng ta thương yêu như ruột như thịt. Cái những người thân của chúng ta có yên thì ta mới yên, còn nếu những người thân của chúng ta mà ốm đau hay là tai nạn là chúng ta lo âu sợ hãi không được an. Thế nhưng cái thân này chúng ta cái ngày gọi là đại hạn, tức là cái ngày mà chúng ta đã biết cái thân bằng cơm gạo này thì phải trả về cho đất, cái ngày cuối cùng. Thì đến cái ngày cuối cùng thì dĩ nhiên cái thân này là người bạn số một của chúng mình ấy, thì nó tan ra thành đất, nó thối hoắc, nó tan rã. Thế rồi người ta bỏ quan tài, người ta đem chôn, rồi nó trả về đất. Vậy thì nó làm gì cho ta tinh thần lúc bây giờ lo lắng sợ hãi, nương tựa vào ai? Có nương tựa được cái thân này không? Đất thì nó trả về đất rồi, cho nên nó bất lực. Còn người bạn thứ hai là đồng tiền, nó làm gì cho mình? Còn người bạn thứ ba là con cháu, bạn bè, đó, cái tình thân ruột thịt. Nhưng đến lúc mà cái thân, cái ngày đại hạn ấy, thì cái tinh thần của mình lúc bây giờ đang nguy hiểm, bị vua Di Vương người ta gọi tới, người ta hỏi. Thì vậy thì lúc bây giờ cái người bạn con cháu nó làm gì cho mình? Bạn bè con cháu lúc giờ nó làm gì? Nhưng nó chỉ biết khóc thôi. Đưa mình đến nấm mồ, nó lại càng khóc nữa. Cái thân này trả về cho đất, cái tinh thần ấy theo cái nghiệp lực mà đem đi. Còn con cháu lúc bây giờ nó khóc chán rồi, thì đứa nào nó cũng phải về nhà, đứa nào nó cũng phải lo cơm ăn áo mặc, đời sống của nó. Giết rồi ngày qua tháng lại, thì dù mẹ con cũng quên nhau. Mà cho đến nỗi rồi về sau, như cô ba cháu gà ban nãy mang ông nội ra mà trụng nước sôi. Đấy, chúng ta. Thế cho nên Phật mới khuyên chúng ta bơn bớt lo, quý thương quý cái thân này, bơn bớt lo cái chuyện kiếm tiền, bơn bớt cái tình ái, bạn bè con cháu, tất cả các thứ tình ái của thế gian, bớt những cái đi, mà quay trở về nương tựa cái người bạn thứ tư đó. Là cái người bạn thứ tư, tức là những điều lành, điều thiện, khiến cho ông vua Diêm Vương, ông ấy trông thấy cái tâm thức của chúng ta mà có lấp lánh cái từ thiện, cái giới phẩm, ông có dám bắt bỏ bỏ ngục không? Rồi ông ấy đưa về cảnh giới thánh hiền. Thế cho nên chỉ cái người bạn thứ tư là nơi nương tựa của chúng ta. Mà muốn sống với người bạn thứ tư ấy, thì chúng ta phải biết Phật, Pháp và Tăng là những bậc thầy để dạy chúng ta cái con đường thiện lành, con đường giải thoát. Thế cho nên chúng ta trước kia chỉ mải mê cưng chiều cái thân, rồi lo con, lo cái, lo bạn bè, lo tiếp họ hàng bà con, thế rồi lo tiền bạc. Thế thì bây giờ ta bớt những cái để quay về nương tựa ngôi Tam Bảo. Trước kia chúng ta cứ lo cái thân, cưng chiều nó, ăn ngon mặc đẹp, cho đến là bôi son má phấn đủ thứ. Thế thì ngày bây giờ đây bơn bớt, mọi khi lo đồng tiền, mọi khi lo con cái bạn bè, thì bây giờ bớt những cái đi, quay về mà nương tựa Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo.